Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, Nami Cầu. Vừa mới làm người tốt chuyện tốt, Mạc Ly lúc này đang hướng nhóm bạn khoe khoang hắn đạt được tân năng lực, chia 5 xẻ 7, chỉ thấy Mạc Ly lúc này thân thể giống như bị tháo thành 8 khối một dạng. Cả người chia ra thành 7-8 khối dáng vẻ. Nhưng là xấu hổ một màn xuất hiện. Trừ tay chân cùng đầu chia ra lúc tới sau khi không có vấn đề gì. Tượng bụng cùng cái mông còn có ngực giống như làm ầm ĩ hài tử một dạng. Tại trong quần áo chui tới chui lui. Xì, ha ha ha, chuyện này, đây là gánh xiếc thú biểu diễn sao? Mạc Ly cảm giác cả đời mình mặt mũi đều vào hôm nay đều mất hết. Mạc Ly hôm nay mặc giống như trước đây. Đỉnh đầu một cái màu đen quý tộc mũ phớt. Khoác áo khoác ngoài màu đỏ, chân mang màu đen ủng ra, tạo thành trò cười chính là cái kia lam sắc bó sát người da thật da châu khố cùng quần áo màu xanh. Không phải, ta nói, thuyền trưởng, cái này ác ma quả thực năng lực thật giống như không có ích gì à. Jin bả vai hơi hơi rung động, vừa nói vừa dùng tay che miệng. Hiển nhiên Jin nhẫn thật khổ cực. Không phải nha, ta cảm thấy cái này năng lực rất hữu dụng a. Ha ha ha, Dolly quả thực không nhịn được. Hơn nữa nàng và Mạc Ly quan hệ rất gần. Cho nên không giống những người khác như vậy không buông ra. Ít nhất sau này nhàm chán thời điểm, có thể trêu chọc một chút chúng ta nha. Kuro mặc dù không có cười, nhưng là mắt góc nụ cười lại là thế nào cũng không giấu được. Ngược lại Wadi đưa lưng về phía mọi người đang chuyên tâm cầm lái. Không nhìn ra hắn biểu tình. Còn như Tiểu Phi, ách, lại đang sửa sang lại nó lông chim. Căn bản không có chú ý bên này. Thuyền trưởng, tấm này hàng hải đồ đối với. Đúng, chúng ta mà nói có rất lớn chỗ dùng. Nhưng là chúng ta còn cần tài liệu. Vẫn không có nói chuyện Wadi lúc này rốt cuộc biểu đạt chính. Mình tồn tại cảm giác. Mạc Ly đối với. Đúng. Qua đi rời đề tài năng lực thật sâu cảm thấy lợi hại. Làm xong qua đi, Mạc Ly yên lặng là qua đi điểm cái khen. Như vậy à, có lẽ có cái địa phương chúng ta phải đi một chuyến. Mạc Ly vẫn còn tiếp tục duy trì tứ phân ngũ liệt quả thực năng lực. Chỉ có hai chân còn đứng ở trên thuyền. Cổ chân trở lên tất cả lơ lửng trên không trung. Sở dĩ muốn hấp thu yếu như vậy ác ma quả thực năng lực là vì chức năng này. Để cho Mạc Ly không nữa say sóng. Nói thật chia 5 xẻ 7 ác ma quả thực bản thân nhưng thật ra là cái rất cường lực quả thực. Chẳng qua là bác ghi bản thân coi tài sản như mạng tính cách để cho hắn trừ kho báu đối với cái khác. Hoàn toàn không có hứng thú. Tại Đông Hải cái số này xưng phải yếu nhất chi hải địa phương. Thực lực của hắn đủ để ở chỗ này hoành hành. Không có gặp phải cường địch. Thiên An một ngẫu nhiên bác ghi tự nhiên tại quả thực khai phá trên không có dụng tâm. Bất quá không liên quan. Tứ phân ngũ liệt quả thực chẳng qua là tạm thời quá độ mà thôi. Chúng ta dưới một cái địa phương đi nơi nào nhỉ? Dolly thành công bị oa đi cùng Mạc Ly rời đề tài. Đi nhà hàng nổi trên biển Barati. Mạc Ly ánh mắt lóe lên không hiểu thần sắc. Mang bọn ngươi tới kiến thức cái thế giới này. Tiểu Môn lên đường. Phải. Thuyền trưởng, ban đêm, Mạc Ly háo, yên tĩnh trên biển luôn là khiến người ta cảm thấy rất cô độc. Bát ngát mặt biển ở dưới ánh trăng nhìn một cái không sót gì. Lừa thưa ánh trăng giống như là ham chơi hài tử một dạng len lén chạy vào Mạc Ly háo bên trong căn. Phòng, tí tí, chiếc thuyền này cũng quá lớn chứ. Lớn như vậy không gian, thế nào tất cả đều là nhiều chút chàng sở giải trí. Đây cũng quá lãng phí đi. Chỉ thấy một cái lén lén lút lút thân ảnh một bên tại trong thuyền đi lung tung. Một vừa lầm bầm lầu bầu nói. Nami nhìn như vậy sang trọng thuyền hải tặc trong miệng một trận lầm bầm, không biết đây là cướp. Bóc bao nhiêu nhân tài có thể tu lên như vậy sang trọng. Chiếc này Mạc Ly hào là Mạc Ly hao phí số lớn nhân lực vật lực xây dựng mà thành. Thuyền này xây dựng hơn là Water Seven. Thân thuyền long cốt là dùng Adam bảo thụ làm thuyền thể chống đỡ. Xây dựng sau khi hoàn thành, lại ủy thác hải quân đem trở về. Chỉ là tiền chuyên chở chính là 10 triệu berry. Đây là hữu nghị giá cả. Bên trong thuyền có một cái to Ả Rập vật kho. Đủ một thuyền người mấy tháng chi tiêu. Căn cứ Mạc Ly ý tứ còn xây dựng có thủy tộc quán. Cũng có thể cất giữ loại cá thức ăn. Phòng tu luyện, phòng bài bạc cùng một cái rất lớn thư viện. Khoa trương nhất là một cái cực lớn phòng bếp. Phải biết là thỏa mãn Mạc Ly hiện tại đủ để bù đắp được 3-4 người lượng cơm. Trong phòng bếp các loại dụng cụ làm bếp bày la liệt. Trừ đao cụ trở ra cơ hồ cái gì cũng có. Phòng bếp là Dolly chuyên dùng tu luyện phòng. Căn cứ Mạc Ly hướng dẫn ở chỗ này đúc luyện nàng ác ma quả thực năng lực. Tại khoang thuyền phần đáy nhất, còn có mấy cái nhất định không muốn người biết ngục giam. Nami là thừa dịp Mạc Ly mấy người cho trấn trên thị dân, đưa tiền thời điểm len lén đi đến thuyền. Một tận tới đêm khuya mới dám ra đây. Hôm nay cái này băng hải tặc hành vi ra Nami càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Đồng thời theo nàng quan sát cái này băng hải tặc cùng nàng dĩ vãng gặp qua băng hải tặc không? Giống nhau, nhiều năm qua len lén chạy vào thuyền hải tặc trộm tiền tiểu tặc mèo cũng không phải là bằng. Không gọi ra, Nami căn cứ đã kinh nghiệm lặng lẽ sờ tới giữa một căn phòng trước cửa. Ở trước cửa đứng một hồi, đang suy tư nên như thế nào sắp xếp ngôn ngữ thời điểm. Từ trong cửa, môn phái truyền tới Mạc Ly thanh âm. Tới đều là khách nhân. Hỏi bên ngoài khách quý có chuyện gì sao? Nami nghe vậy dọa cho giật mình. Định thần một chút, đẩy cửa đi vào. Nguyên lai là ngươi. Ngươi không phải là cùng Zoro chung một chỗ cô gái đẹp kia sao? Hôm nay ta mời ngươi lên thuyền ngươi không đến. Thế nào hiện tại trên mình tới? Phải biết một người đẹp hơn nửa đêm đi vào nam nhân nhưng là sẽ cho người hiểu lầm. Mạc Ly nhìn người đến là Nami rất là kinh ngạc. Dựa theo nội dung cốt truyện nàng bây giờ không phải là phải cùng Luffy, Zoro cùng đi nhà hàng nổi trên biển sao? Thế nào đến hắn trên thuyền tới? Tại Nami cái này nam nhân lúc này trên người đã mặc đồ ngủ. Mang theo người vàng kim kiếm đã để ở một bên. Tại vừa hỏi nàng thời điểm một bên cho nàng pha một ly trà tới. Xin lỗi, chỗ này của ta chỉ có trà xanh. Ngươi, Nami nhận lấy mới vừa ngâm tốt trà xanh, nàng cũng không có uống trà, mà là con mắt nhìn chằm chằm Mạc Ly, có chút thấp thỏm nói ta nghĩ dùng 100 triệu berry ngươi giúp ta một việc. Có thể không? Trống không trong căn phòng nghe được cả tiếng kim rơi, chỉ có trên bàn cây nến còn thiêu đốt, phát ra đùng đùng tiếng vang. Có thể ở mảnh này đại hải chi thượng hành tẩu nhiều năm như vậy. Còn có thể toàn thân trở ra ngươi nên minh bạch. Hiện tại ngươi tình cảnh là cỡ nào nguy hiểm. Mạc Ly nghe vậy không có trước tiên nói chuyện. Mà là rót cho mình một ly trà sau tiếp tục nói. Tại một cái thuyền hải tặc trên cùng một cái hải. Tặc nói mình có một cái ức berry. Đây chính là với ngu xuẩn cách làm. Ta minh bạch ta hiện tại đang làm gì. Ta cũng rất thanh tĩnh. Nami mặc dù rất khẩn trương. Nhưng là nàng con mắt vẫn là chăm chú nhìn Mạc Ly. Ta nghĩ dùng 100 triệu berry nhờ ngươi làm một chuyện. Đó chính là ngài giúp ta đuổi đi chiếm cứ tại làng Kokoyashi Along băng hải tặc. Đọc vui đặc sắc, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.